tôi cùng nhà giàu số 1 chói tơ hồng. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa bị khóa bên ngoài, trừ phi có chìa khóa mở từ bên trong, còn không thì không thể mở được. Trình Lê hỏi, đây không phải nhà anh sao? Sao anh lại không có chìa khóa chứ? Tôi không phải bảo vệ cứ lúc nào cũng mang theo một đống chìa khóa bên mình. Cô xem tôi có thể để chìa khóa ở đâu? Kỳ Thức đứng ở cửa, giơ tay lên cho cô xem toàn bộ cơ thể. Anh ta chỉ mặc áo sơ mi và quần dài, đều rất vừa người, quả thực không có chỗ nào để giấu chìa khóa. Áo sơ mi túi san bằng năng rán, hơi mỏng vài dệt hạ, cơ ngực hình dáng rõ ràng có thể thấy được quần túi nơi đó phục tùng mà bao, banh đến có điểm khẩn, cho thấy đến phía dưới một cặp chân dài. Dáng người hảo đến làm người thở dài. Trình Lê nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần, lại xem vài lần, Kỳ Thức xa xa mà đứng, thấy nàng oánh bạch khuôn mặt nhỏ thượng ẩn ẩn lộ ra một tầng nhạt nhẽo đỏ ửng, ánh mắt ở chính mình trên người lưu luyến, trong lòng biết rõ ràng, kia căn xương sớm nhân duyên tuyến bắt đầu có tác dụng. Kỳ Thức buông cánh tay, bất động thanh sắc mà rời đi nàng lực chú ý, không biết còn có hay không biện pháp khác mở cửa. Trình Lê xoay người cầm lấy ba lô, đem điện thoại móc ra tới cử cấp Kỳ Thức. Bravo, như vậy nhiều người, tùy tiện kêu một người lại đây mở cửa không phải hảo. Nơi này là phóng sổ nhân duyên địa phương, không thể gọi người khác tới. Lại nói Nhạc Ương muốn khóa cửa, người thường căn bản khai không được. Triển Quyền đâu, có thể hay không làm Triển Quyền đi tìm cái không, bình thường, người tới. Trình Lê biết Triển Quyền là Kỳ Thức tâm phúc, Nguyệt lão văn phòng sự hắn tất cả đều biết. Triển Quyền có việc đi ra ngoài, tạm thời cũng chưa về. Trình Lê trong đầu toát ra ngày đó hắn hỗ trợ tìm Trình Ba khi đá môn kia một chân, bỗng nhiên có điểm tưởng lại tham quan một lần hắn chơi xoái. Người liền không thể giữ cửa đá văng sao, cửa này đương nhiên hạ tiên pháp cấm chế, không phải bình thường môn. Bất quá Kỳ Thức vẫn là đạp một chân, một tiếng vang lớn, môn không chút sứt mẻ. Nga, Trình Lê có điểm thất vọng, giơ lên tay nhỏ đầu ngón tay, bỗng nhiên nói. Kỳ Thức ngươi xem, tuyến chặt đứt. Ngón tay thượng tuyến không thấy, chỉ còn lại có một vòng nhàn nhạt hồng quyền. Không có đoạn, chẳng qua bởi vì ta ly ngươi quá xa. Kỳ Thức đi tới, mới vừa đi đến vài bước xa địa phương, hai người chi gian hợp với tơ hồng lại toát ra tới, không hề là thật sự tuyến, càng như là một đạo màu đỏ quang ảnh. Trình Lê sờ sờ, ngón tay xuyên qua tuyến, cái gì đều sờ không tới, tơ hồng hiện tại hoàn toàn hóa thành hư ảnh. Ly rất xa cũng không có vấn đề gì, giống như hai đài cho nhau hợp với Bluetooth thiết bị. Trách không được phải dùng đặc thù kéo mới có thể cắt đoạn. Hai người vừa mới vốn dĩ liền đơn độc ngốc tại Nguyệt lão trong văn phòng, môn cũng đóng lại, Trình Lê cũng không cảm thấy như thế nào. Hiện tại Nhạc Ương ở bên ngoài giữ cửa khóa, trừ bỏ không thể đi ra ngoài bên ngoài, rõ ràng hết thảy đều cùng vừa rồi giống nhau, trong không khí lại giống như có nào đó đồ vật lén lút thay đổi. Đặc biệt là hai người chi gian rõ ràng mà hợp với căn tơ hồng thời điểm. Kỳ Thức cũng cảm giác được, lui ra phía sau vài bước chạm đến ly Trình Lê xa một chút. Trình Lê song khuỷu tay chống ở trên bàn, chống cằm nhìn hắn, chớp chớp mắt có điểm buồn cười. Ngươi không cần sợ, liền tính liền thượng loại này tuyến ta cũng sẽ không ăn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Thức mặc mặc khẩu khí không nhỏ, rốt cục ai ăn ai. Nói lên ăn, Kỳ Thức nhớ tới, ngươi ăn qua cơm sáng không có. Trình Lê lắc đầu, vừa rồi cùng nhau dừng liền đi tìm Kỳ Thức còn không có tới kịp ăn cơm sáng. Không quan hệ, Trình Lê đột nhiên nhớ tới, cầm lấy ba lô đào a đào, lấy ra một phen tiểu kẹo sữa. Là ngày đó trước đài tiểu tỷ tỷ cấp, Trình Lê còn quý trọng mà lưu trữ, tuột huyết áp thời điểm liền lấy ra tới ăn một viên. Trình Lê đem đường rơi tại trên bàn điểm điểm số, ngươi một viên ta một viên, nghiêm túc mà đem đường chia làm hai tiểu đôi. Tổng cộng 9, ngươi cái so với ta đại, đa phần ngươi một cái. Kỳ Thức cự tuyệt, ngươi ăn đi ta không cần, thật không cần, ta ăn sạch ngươi đã có thể không có. Trình Lê lột một viên đường hàm ở trong miệng, thanh âm hàm hàm hồ hồ. Sau đó lại lột một viên đường, cao cao mà giơ cấp Kỳ Thức. Cho ngươi, há mồm a, Kỳ Thức do dự 2 giây. Chính là nàng kiên trì giơ đường, thanh triệt đôi mắt liền như vậy nhìn hắn, Kỳ Thức cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, đi tới cong lưng, liền tay nàng chỉ, hàm kia viên đường. Nàng lập tức cười, một bên má hàm chứa đường, giống sóc con giống nhau phình phình, hai cái má lúm đồng tiền một bên thâm, một bên thiền. Kỳ Thức lập tức rời đi ánh mắt, nhất định lập tức cần thiết phải làm điểm cái gì phân tán lực chú ý sự. Nếu ra không được liền trước lý trên bàn này đó tuyến đi, Nhạc Ương nói giỡn mà thôi, nói không chừng một lát liền khai, lại nói Triển Quyền cũng mau trở lại. Kỳ Thức ngồi xuống, thật sự bắt đầu động thủ lý trên bàn loạn thành một đoàn tơ hồng. Này căn xương sớm nhân duyên tuyến giống như cũng không có tác dụng gì sao? Trình Lê một bên vui vẻ thoải mái mà nhai đường một bên cảm khái. Như thế nào sẽ không tác dụng, tình yêu sự bất quá chính là bởi vì loại này tuyến mà thôi. Một khi hệ thượng tuyến, cả trai lẫn gái liền sẽ cảm thấy lẫn nhau có lực hấp dẫn, cuối cùng lăn ở bên nhau. Lăn ở bên nhau, bốn chữ làm Trình Lê một run run, bất quá kỳ thức ngữ điệu lạnh như băng, mang theo rõ ràng trào phúng, cùng cái gì. Tình yêu, một chút quan hệ đều không có, tại đây loại trạng huống hạ ngược lại làm nhân tâm an. Hai người lý trong chốc lát tuyến bỗng nhiên banh đi lên, kỳ thức ngẩng đầu Trình Lê cũng chính vô ngữ mà nhìn hắn. Mãn hộp như vậy nhiều căn tuyến, hai người lại trùng hợp bắt được cùng căn hai đầu. Xảo đến không thể lại xảo, kỳ thức đành phải đem trong tay triền đến một nửa tuyến đoàn giao cho nàng. Như vậy đi, người lý thô ta lý tế, Trình Lê không chút khách khí mà cấp nhà mình lão bản phân phối nhiệm vụ. Chờ kỳ thức trong tay thô tuyến đoàn mau thành hình khi tuyến lại một lần banh đi lên. Kỳ thức thô tuyến cùng Trình Lê đang ở triền dây nhỏ rối rắm ở bên nhau, còn đánh cái kết khó xá khó phân. Kỳ thức có điểm nôn nóng, Trình Lê lén lút nhìn hắn một cái. Hắn khuôn mặt tuấn tú bản, nhấp môi mỏng, rõ ràng cảm xúc không tốt. Hắn như vậy chán ghét người khác dây dưa, cố tình bị bắt cùng một cái nữ liền cái gì xương sớm nhân duyên tuyến, lại cùng nhau khóa ở trong phòng tối, liền cành cái tuyến đều triền tạp không rõ, không cao hứng có thể lý giải. Trình Lê cho cái vạn toàn chi sách. Người ở bên này, ta đi sổ nhân duyên bên kia. Ly đến như vậy xa, tổng sẽ không lại dây dưa ở bên nhau đi. Kỳ thức cúi đầu lý tuyến, chỉ đáp thanh. Hảo, Trình Lê trong tay tuyến mau kết thúc luyến tiếp ném hồi trên bàn, trực tiếp đưa cho kỳ thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thức đôi mắt còn tại tuyến thượng, tùy tay một tiếp cơ nhiên cầm Trình Lê ngón tay. Loại này mẫn cảm thời điểm, hai người đều giống bị năng đến giống nhau, hỏa tốc bắt tay rút về tới. Ta đây đi qua Nga, Trình Lê đầu ngón tay còn giữ hắn độ ấm, hoang mang rối loạn lùi về tay đứng lên, động tác quá nhanh, quay người lại, trực tiếp đụng phải bên cạnh bàn luồng quầy. Sau eo vừa vặn đánh vào ngăn tủ tiêm giáp thưởng, Trình Lê đau đến nháy mắt tiêu nước mắt, kỳ thức ném xuống tuyến đoạt bước lại đây bắt lấy nàng cánh tay. Đụng vào nào, Trình Lê ấn sau eo, đau đến nói không ra lời. Kỳ thức đem nàng một lần nữa đỡ đến ghế trên ngồi xuống. Trình Lê hoãn hoãn, xoay đầu đi kéo áo sơ mi, đâm địa phương ở sau lưng, góc độ biệt nữ, nhìn không tới. Ta nhìn xem có thể sao? Kỳ thức hỏi Trình Lê, xem nàng gật đầu, duỗi tay đem nàng áo sơ mi vạt áo từ quần dài lôi ra tới, xốc lên. Nguyên lai nàng nơi này cũng có một đôi xinh đẹp tiểu hoa, ngày thường lặng lẽ cất giấu, không cho người khác xem. Kỳ thức hoảng hoảng thần cưỡng bách chính mình đi xem nàng chịu thương. Đâm cho thực trọng, dưới da đã xuất huyết. Kỳ thức sinh khí, đi tới cửa, lại đạp một chân. Nhạc ương, Trình Lê bị thương, người mẹ nó cho ta mở cửa. Bên ngoài như cũ không có chút nào động tĩnh, kỳ thức chỉ phải trở về. Trình Lê ghé vào trên bàn, nước mắt lưng tròng, kỳ thức tả hữu nhìn đến trên bàn bãi càn khôn châu. Người có thể đứng lên sao? Kỳ thức hỏi, đau ta không cần chạm, ngươi làm ta ngồi một lát liền hảo. Trình Lê cự tuyệt, kỳ thức không hỏi lại nàng ý kiến, cũng dứt khoát không hề thị hiềm, cúi người một sao, thoải mái mà đem nàng chặn ngang bế lên tới. Nàng khinh phiêu phiêu, một chút phân lượng đều không có. Kỳ thức nghĩ thầm, giống như một con tiểu miêu, một con mới vừa nhặt về ra tiểu lưu lạc miêu. Một thân sang mau, cầy có thể bị gió thổi đi, chỉ còn một đôi mắt to, không ra tiếng mà đi theo người. Phía trước đói đến quá độc ác, vô luận mấy ngày này như thế nào nỗ lực mà uy chính là không dài thịt. Trình Lê bị hắn động tác hoảng sợ còn không có tới kịp phản ứng, liền phát hiện nhoáng lên mắt hai người cùng nhau vào tiểu cầu. Đây là bên trong tiểu lâu lầu hai phòng ngủ, kỳ thức bước đi đến mép giường, đem Trình Lê tiểu tâm mà sắp đặt hào. Người trước nằm một năm, kỳ thức lại lầm bầm lầu bầu, lúc này hẳn là trường lạnh vẫn là trường nóng tới. Ta biết, 24 giờ nội muốn trường lạnh, Trình Lê nằm bò đoạt đáp, sau đó đột nhiên mang theo nước mắt ha ha ha mà cười ra tới. Ta bỗng nhiên nhớ tới một cái bác sĩ người bệnh bởi vì trường lạnh trường nóng cãi nhau chê cười. Một hồi khóc một hồi cười, đau thành như vậy còn nghĩ chê cười. Kỳ thức nhíu nhíu mi, ngồi vào mép giường, xem một cái thành thật mà ghé vào trên giường Trình Lê, lại theo bản năng mà nhìn xem ngón tay thượng hồng quyền. Kỳ thức ổn ổn chính mình tâm, tuy rằng không nhiều ít pháp lực lâu dài tới nay dùng tu hành công phu chẳng lẽ đều là giả. Như thế nào sẽ dễ dàng chịu loại này buồn cười tơ hồng bài bố. Nên làm cái gì liền làm cái đó, cố tình thị hiềm ngược lại chứng minh trong lòng có quỷ. Kỳ thức duỗi tay xốc lên Trình Lê áo sơ mi vạt áo. Trình Lê khóa cửa, nơi này không có khối băng, ta giúp ngươi chườm lạnh một hồi, không phải muốn chiếm ngươi tiện nghi. Trình Lê còn không có phản ứng lại đây, bỗng nhiên cảm thấy hắn một bàn tay dán đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lòng bàn tay bắt đầu khi là ấm áp, chỉ sau một lúc lâu, cư nhiên truyền đến một trận rõ ràng lạnh lẽo. Ta tu vi đều phong, thừa đến không nhiều lắm, chỉ có thể hơi chút giúp ngươi băng đắp một chút. Kỳ thức giải thích, giống như không ngừng là băng đắp, không biết hắn còn làm cái gì, đau đớn nháy mắt thư hoãn không ít. Chính là hắn tay như vậy trực tiếp dán, Trình Lê trên mặt một trận lại một trận phát sốt, đem nửa khuôn mặt đều chôn ở ti trong chăn. Kỳ thức tận lực không thèm nghĩ chính mình tay liền ấn ở nàng eo hạ tiểu hoa thượng, ở trong đầu đem lần trước pháp hội thượng bạch cốt xem tu cầm pháp môn qua một lần, liền nghe thấy Trình Lê ở trong chăn hừ câu cái gì. Người nói cái gì, kỳ thức cúi người tới gần Trình Lê nửa chôn ở trong chăn khuôn mặt nhỏ. Ta nói, Trình Lê đi dạo đầu, lộ ra mặt tới, nhìn về phía kỳ thức. Hắn thế nhưng ly đến như vậy gần. Gần gũi có thể thấy rõ căn căn rõ ràng lông mi hạ là thanh lãnh như băng đôi mắt từ mũi đến cằm đường cong lưu sướng, hoàn mỹ vô khuyết. Hắn chính nghiêm túc mà nhìn Trình Lê, muốn nghe thanh nàng đang nói cái gì. Trình Lê đem muốn nói gì hoàn toàn đã quên, nhìn kỳ thức phát ngốc. Hắn tay còn ở Trình Lê trên người, người lại thấp hèn tới, hoàn toàn là một cái ôm tư thế. Kỳ thức đợi trong chốc lát phát hiện Trình Lê không có lại mở miệng ý tứ, mà là ngây ngốc nhìn chằm chằm chính mình, Trình Trương khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên. Kỳ thức lập tức tính toán đem khoảng cách kéo xa, mới vừa động, liền nghe được Trình Lê nói chuyện. Nàng ánh mắt mê ly, giống như ở mộng du, nhỏ giọng hỏi một câu. Ngươi liền không nghĩ, thân thân ta sao, lời vừa ra khỏi miệng, Trình Lê chính mình đều bị chính mình dọa tỉnh. Vì cái gì đột nhiên toát ra loại này ý niệm? Hơn nữa cơ nhiên nói thẳng ra tới, đây là kia căn cái gì xương sớm nhân duyên tuyến tác dụng sao? Trình Lê vừa mới mãn đầu óc khỉ niệm đột nhiên toàn không có, cả người đều sợ tới mức có điểm ngốc. Đây chính là kỳ thức, ngay cả ở Trình Lê trong mộng đều sẽ đem người đẩy hạ nghiệt viêm hồ kỳ thức. Hắn ghét nhất người khác đánh hắn chủ ý kia há mồm độc thành như vậy, có thể đem người mắng đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Kỳ thức nhìn Trình Lê kia trương nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, ở lời nói xuất khẩu trong nháy mắt lập tức chuyển thành trắng bệch, đầy mặt đều là bị chính mình nói dọa đến kinh hoàng biểu tình. Kỳ thức chỉ nhìn nàng một lát liền bình tĩnh mà mở miệng. Hảo, thân thân ngươi, kỳ thức thấp hèn tới, dùng môi mỏng ở nàng trên má tùy tiện dán dán. Trên má truyền đến ấm áp mềm mại cảm giác một xúc tức ly. Giống như ở hống tiểu hài tử. Hắn thanh âm thực ôn nhu, động tác cũng thực ôn nhu, không có chút nào trào phúng ý tứ cũng không mang theo chút nào dục niệm. Cái này kỳ thức quả thực không giống kỳ thức thực ôn nhu thực hảo. Trình Lê trắng khuôn mặt nhỏ lại lần nữa một chút đỏ. Kỳ thức lại ở môi dán lên Trình Lê gương mặt trong nháy mắt liền biết chính mình hoàn toàn đánh giá cao chính mình. Kỳ thức cưỡng bách chính mình ngồi dậy, đối Trình Lê mỉm cười một chút rút ra đặt ở nàng trên eo tay tận lực làm ngữ điệu bình tĩnh tự nhiên. Trình Lê, ngươi nằm ở chỗ này, ta đi bên ngoài ngồi, chờ cửa mở lại tiến vào kêu ngươi. Nói xong liền đứng lên biến mất, Trình Lê đem đầu vùi ở gối đầu, hắn hẳn là vẫn là sinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua bởi vì là người quen, muốn mỗi ngày gặp mặt hơi xấu hổ mắng chửi người. Vì cái gì sẽ ma xui quỷ khiến nói như vậy một câu đâu? Vì cái gì đâu, hắn lúc ấy dựa đến thân cận quá, lớn lên lại quá đẹp, này đại khái đã kêu làm sắc lệnh chí hôn. Trình Lê rất muốn bóp chết chính mình, đem đầu vùi ở gối đầu cuồng đấm ván giường. Chính đem giường đánh trúng loảng xoảng vang, cả người bỗng nhiên bị người phiên cái mặt. Môi bị người hung hãn mà lấp kín, kỳ thức không biết vì cái gì đi mà quay lại, đem người gắt gao mà để ở trên giường, hôn đi xuống. Hắn ánh mắt dọa người, không giống ở thân nhân, càng như là muốn giết người phanh thây. Trình Lê bị hắn dọa tới rồi, dùng sức về phía sau trốn, bất đắc dĩ phía sau là ván giường, không đường lui thối lui, chỉ có thể một chút hướng lên trên xúc. Kỳ thức hình như là bị nàng dãy dụa động tác bừng tỉnh tách ra một chút nhìn xuống nàng, giống như mới ý thức được chính mình dọa đến nàng. Kỳ thức yên lặng nhìn nàng trong chốc lát phảng phất thở dài. Đừng sợ, hắn vươn tay trấn an mà dùng ngón cái thuận thuận nàng thái dương, giống như ở trấn an một con tạc mao tiểu động vật. Người không phải đi rồi sao? Như thế nào lại về rồi? Trình Lê ngơ ngẩn mà nhìn hắn hỏi, kỳ thức nhìn chăm chú nàng, tưởng trở về thân thân ngươi, hắn lại thấp hèn tới khi động tác liền mềm nhẹ đến nhiều. Bờ môi của hắn điểm điểm nàng chóp mũi, sau đó truyền qua nàng vẫn thường hiện ra má lúm đồng tiền trên má chuồn chuồn lướt nước chạm chạm mới hoạt đến nàng khóe môi, một lần nữa hôn lên nàng cánh môi. Hắn chằn chọc câu chọn dễ dàng đã đột phá Trình Lê môi răng gian quan ải. Trình Lê lần đầu tiên bị người như vậy thân, người này cố tình lại là nhất không có khả năng làm loại sự tình này, kỳ thức cả người đều có điểm vựng. Hắn từ thiền nhập thâm, một chút lại càng hôn càng nóng bỏng, càng hôn càng làm càn, khó xá khó phân khi, đột nhiên buông ra Trình Lê. Liền ở Trình Lê vừa định nói chuyện khi, hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa thấp hèn tới. Lần này dọc theo tiểu xảo cầm hôn đi, dùng răng tiêm một chút ma Trình Lê trên cổ động mạch nhảy lên địa phương. Trình Lê hoàn toàn không có biện pháp hô hấp, hoàn toàn từ bỏ, giống như chết đuối người giống nhau, gắt gao nắm lấy hắn áo sơ mi tay áo. Thừa dịp hắn hôn tiếp tục xuống phía dưới gì khi Trình Lê mới nỗ lực hút khẩu mới mẻ không khí, nhỏ giọng hỏi hắn. Người như vậy, là thích ta sao? Kỳ thức tự yết hầu chỗ sâu trong tùy tiện ư một tiếng. Hắn bàn tay một lần nữa dán lên vừa mới đắp quá địa phương, chẳng qua lần này lòng bàn tay là năng. Kia tùy tiện tiện một tiếng. Ân, làm Trình Lê thanh tỉnh nhiều. Cái gì thích, hắn này căn bản chính là tơ hồng tác dụng phía trên. Này còn không phải là hắn vừa mới nói. Cả trai lẫn gái, lăn ở bên nhau. Kia căn xương sớm nhân duyên tuyến, so Trình Lê nguyên tưởng rằng lợi hại đến nhiều. Kỳ thức ngươi bình tĩnh một chút. Trình Lê đẩy hắn, đẩy bất động, hắn toàn thân đều là cơ bắp trầm đến muốn mệnh, sức lực cùng Trình Lê không phải một số lượng cấp. Trình Lê cảm thấy chính mình áo sơ mi nút thắt buông lỏng. Trình Lê không chút do dự, cúi đầu một ngụm cắn ở trên vai hắn. Này một ngụm thực hung hãn, kỳ thức động tác nháy mắt dừng lại, nhìn về phía Trình Lê. Trình Lê gương mặt vẫn là đỏ bừng, nhưng là đôi mắt thanh trừng trong vắt. Kỳ thức ngươi bình tĩnh một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lê buông ra bờ vai của hắn, lại lặp lại một lần. Lần này kỳ thức cùng Trình Lê nhìn nhau vài giây, không nói gì. Hắn cặp kia đẹp đôi mắt yên lặng nhìn Trình Lê, giống như làm người lún xuống xoáy nước. Không ai có thể khiêng được, huống chi Trình Lê trên tay cũng hợp với tơ hồng. Trình Lê không tự chủ được mà lại bắt đầu mơ hồ lên. Kỳ thức, Trình Lê nhỏ giọng kêu một tiếng, duỗi tay đi ôm cổ hắn. Lần này kỳ thức động tác không chậm kiềm ở cổ tay của nàng. Kỳ thức thật sâu mà hít vào một hơi, xoay người từ trên người nàng lên, ngồi ở mép giường, xoa xoa mặt. Hắn cách khá xa một chút, Trình Lê đầu óc cũng thanh minh nhiều. Trình Lê cũng ngồi dậy thuận thuận tóc nhỏ giọng hỏi. Ta cảm thấy khá hơn nhiều, chúng ta đi ra ngoài đi. Giường tuyệt đối là một thứ đồ nguy hiểm, làm người ta suy nghĩ bậy bạ, vẫn nên tránh xa nó ra một chút. Được, kỳ thức đồng ý, được anh ta chườm lạnh một hồi, eo của Trình Lê không còn đau nhiều nữa, cô đứng dậy, cả hai người cùng nhau xuất ra khỏi Càn Khôn Châu. Văn phòng Nguyệt Lão vẫn như bình thường, Trình Lê bất chợt nảy lên ý nghĩ, cô bước tới cửa và vặn nắm cửa. Cửa thế nhưng đã được mở khóa cách chương.